dắt em về quê ngoại. Anh nhớ ngày nào râu lủng phủng mọc, làm bộ giang hồ thơ tuổi gió trăng. Chỗ này anh qua cách 40 năm, cây bần ngồi ven sông còn đứng đó. Cầu ao mái dầm đêm trăng cất gió, mùa cá linh quậy sóng trắng mặt đồng. Đến bây giờ con kinh cũ còn mong bên kia chờ, đò ngang còn neo đời. Chiều dầm mưa dắt em về Vĩnh Phú, qua ngã năm lạc mất lối quê nhà. Theo lũ trôi về biết mấy là xa, qua mấy con đò mấy sông mấy bên. Thương em mái nghèo nằm nghe mưa rớt, lạnh căm căm ngày lũ kéo lên thềm. Khuya trở mình không niệm ấm chăn em, tiếng muỗi vo ve lạ nhà khó ngủ. Em về quê anh bước chân rất nhẹ, làm xôn xao hàng dừa nước bên nhà. Để thẹn thùng đám điên điển hàng ba, nhà ngoại đón em như nàng dâu mới. Em về quê áo bà ba chân đất, kiện gót trên dòng khoai mới vừa dung. Nhà ngoại nghèo thương anh và bao dung, đám em nhỏ chia em tình yêu đó. Em về quê anh đau mùa nước đổ, xót bờ kinh màu đỏ gạch đất phèn. Thương bầy nắng ngập lũ bên khóm sen, tội con xuồng nhỏ chồng chành qua ruộng. Cảm ơn em chia anh tình của ngoài như chia cái buồn quả lớn trong anh. Anh dắt em về nắm đất xanh thành, mà 40 năm anh vừa quay lại. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết khi về Vĩnh Phúc. Tháng Giêng 2000.